Thiện nam tín nữ bộ vi lan. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Bảy hỏi, làm cái gì đây? Tôi có một bạn học. Mỹ Nhược đảo mắt, cô ấy không cẩn thận mang thai. Cô Bảy lắp bắp sợ hãi, rất đáng thương, không dám nói với cha mẹ, đành phải hẹn tôi cùng nàng đi phá bỏ. Cô Bảy, cô biết đấy, đó cũng là một mạng người, còn chưa thành hình, không tính, nghiệp chướng, đúng là thói đời. Cô nhỏ, cũng may cô học trường khác, cùng học với người như vậy, không tốt. Cô Bảy của trách xong mới nhớ, con mượn quần áo của cô làm gì? Cô ấy mập, Mỹ Nhược khoa chân múa tay, mặc quần áo của cô để người quen không thấy. Cô Bảy chán ghét, không cần đem về, dùng sau vứt bỏ. Được, cô Bảy, lát nữa con ra ngoài. Mẹ con có hỏi, đừng nói chuyện này ra. Loại chuyện này, cô Bảy sẽ không nói. Một lát sau, Mỹ Nhược mặc xong quần áo, lặng lẽ mở cửa sau chuồn đi. Trong phòng bếp, Sophie kỳ quái hỏi, ô, cô Bảy, tại sao cô ở phòng bếp? Tôi vừa mới gặp cô đi cửa sau ra ngoài. Cô Bảy không hiểu, tôi ở trong bếp suốt mà. Chắc là tôi hoa mắt. Nhiều năm trước, Cửu Long là nơi quân Thanh đóng quân. Sau đó không ai quản lý khu vực này, khiến nó biến thành xóm nghèo. Theo như truyền thuyết, chỗ đó con ruồi bay vào cũng khó bay ra. Mỗi ngõ hẻm đều có thi thể, bị cướp, bị giết, bị cưỡng gian, hút thuốc phiện tới chết. Bên cạnh các thi thể thường là khách điếm, đánh bạc, buôn lậu thuốc viện, gái gọi, cướp bóc. Tóm lại, nơi này là nơi tội phạm ở. Mỹ Nhược hồi nghe rất nghịch. Cô Bảy tức giận, thường dọa, sẽ ném con vào thành Cửu Long. Hôm nay, rốt cuộc cũng đến nơi bị Thượng Đế vứt bỏ này. Ngoài sợ hãi, Mỹ Nhược còn có một tia hưng phấn. Một phụ nữ thấp bé, có thai, xanh xao vàng vọt, bụng lớn như vậy, quần áo rộng cũng không che được. Vô luật cướp bóc, tội phạm cưỡng gian, có lẽ sẽ không hứng thú với nàng. Mỹ Nhược bình tĩnh đi vào, thỉnh thoảng có người đi qua. Mỗi lần nàng nếu tránh sang bên tường, gạch đá lở vỡ, lâu năm không tu sửa, chỗ lồi lõm tích đầy nước mưa, đỉnh đầu dây điện dính toàn mạng nhện, không khí hư thối, nàng lách qua một chỗ lõm đầy nước, từng đồng gạch bỏ đi, càng đi vào trong, đường phố càng khó đi, vô số lối rẽ, kiến trúc vi phạm luật lệ ngày càng nhiều, tầng tầng lớp lớp, che khuất mặt trời, ban ngày ấy mà nhìn như hoàng hôn. Bỗng, tay ai đó túm mắt cá chân nàng. Mỹ Nhược ôm bụng, thét lên, tàn nhẫn đạp lên mặt người nọ. Bộ dạng người đó sắp chết, tay vô lực, hậm hực quay về nơi hẻo lánh. Nàng lo lắng tiến lên, đi hết cả con đường cũng không thấy phòng khám. Vì vậy ghé khách điếm nhỏ, hỏi chủ quán hơi dương mắt, ánh mắt đảo qua bụng nàng, không biểu cảm nói, đi vào ngõ hẻm kia, rẽ trái, 50 bước, tại ánh mắt hắn, bụng nàng suýt rơi xuống. Nàng nói cảm tạ rồi quay người, đi vào chỗ hẻo lánh trộm lồng lại bụng bầu. Phòng khám không lớn, biển báo bị lật ngược, bị thương, đau bụng, tiêu chảy, cảm mạo, sốt đều vào một khoa. Cuối hẻm là một chỗ chơi mạt chược. 4-5 tên đàn ông cởi trần dùng ánh mắt hèn mọn, bỉ ổi hướng nàng dò xét. Mỹ Nhược sợ hãi, chạy vào phòng khám, bên trong có người đi ra. Thấy nàng, lại đi vào, người ở đây đều mang bộ dạng hờ hững, tựa hồ tươi cười nhiều sẽ gặp phải phiền toái. Tình thế cấp bách, Mỹ Nhược hô to, tôi là A Như, tôi tìm A Tôm, tay độc tên là Chu Thiếu Hoa. Còn có nhũ danh cực ít người biết, Mỹ Nhược cũng chỉ nghe Hoa Lão Hổ kêu 1-2 lần mà thôi. Mỹ Nhược đợi, người nọ đi ra, hỏi nàng, xanh non, 100, trả tiền trước làm sao? Tiếp theo lại giận nói, cô gái, cô chơi tôi, không phải có bầu sao giả bụng lớn. Tôi tìm người, tôi tìm A Tôm, tôi là A Như, người nọ phất tay đuổi. Tôi không biết A Tôm A Cẩu gì. Ở gần đây còn phòng khám bệnh nào không? Không biết, so sánh với ông chủ khách điếm thân mật một trời một vực. Mỹ Nhược quay về chỗ cũ. Em gái, Cửu Long phòng khám bệnh không đến 100. Cũng có hơn 10, có nhiều loại, mà người như cô, ông chủ vuốt cằm, chỉ bụng nào, tùy tìm một chỗ nào làm là được. Hơn 10 phòng khám bệnh. Mỹ Nhược muốn khóc, tôi muốn tìm người, nói đến tìm người, ông chủ kia không nói nhiều. Chỉ hướng khác, Mỹ Nhược lần nữa đi tiếp. Qua 7-8 nhà, nàng dần dần vô vọng, nàng quyết định sáng mai lại tới. Bất quá, nàng lạc đường, lúc trước còn có thể chật vật tìm đường theo hướng ánh mặt trời. Thời gian trôi qua, bốn phía bị hoàng hôn bao phủ. Chim bồ câu bay về gác, qua các ô cửa gỗ, mùi rau xào bay ra. Mỹ Nhược vài vòng không tìm được đường ra, trong lòng nảy ra ý định, ngày mai nhớ mang phấn đánh dấu. Nàng nhắc nhở bản thân, dậm chân một cái, tùy tiện chọn một con đường đi thử. Nào ngờ cánh tay bị kéo lấy, Mỹ Nhược há mồm kêu cứu, lại thấy một gương mặt quen thuộc. Đây là gương mặt hung ác nhất nàng từng gặp. Cận Chính Lôi túm tay nàng. Kéo đi, Mỹ Nhược thất tha thất thểu đi sau hắn. Nơi này với hắn giống như rất quen thuộc. Mỗi ngõ hẻm đều giống như trong lòng bàn tia. Chỉ chốc lát Mỹ Nhược liền nhìn thấy đường lớn bên ngoài Cửu Long Thành. Hắn đem nàng ném vào trong xe. Lúc ngã xuống, cái bụng bầu giả liền rơi xuống. Hắn nhặt lên. Làm bộ muốn cười, đột nhiên lại nhíu mày, đem gối đầu ném lên người nàng. Hắn nói với người bên cạnh, đi xuống bảo bình an, rút về, hắn vào xe, kéo Mỹ Nhược lại gần, thò tay quệt thứ dính trên mặt nàng. Đây là cái gì? Giống như cho bếp vậy. Cho bếp, hắn kéo sợi dây thừng cuốn eo nàng. Cái này lá gì? Dây buộc gối, Mỹ Nhược dùng sức kéo lại. Đừng kéo, nàng khẩn cầu, tôi mượn quần áo của cô bảy. Quá rộng, dùng dây lưng này cột lại mới mặc được. Anh lại kéo, quần, hắn đương nhiên không thể để cái mông nàng lộ ra trước mặt người khác. Cận Chính Lôi hư lạnh, em chuẩn bị rất đầy đủ đấy. Nàng không dám trả lời, chỉ chốc lát, đám tay chân trở về. Khởi động xe, Mỹ Nhược nói, tại sao anh lại ở đây? Tôi có việc cần làm. Hắn lại hỏi ngược lại nàng. Sao em ở đây? Tôi có bạn học. Không cẩn thận mang thai. Sau đó cô ấy bảo tôi tới đây. Phá thai. Sau đó thì sao? Cô ta sinh non. Đứa trẻ chạy lên bụng em. Cô ấy sợ. Bảo tôi đóng giả có thai. Giống cô ấy. Hắn đánh vào đầu nàng. Ôm chặt lấy nàng. Nghiến răng nói. Em cho là tôi ngu ngốc. 2 giờ chiều em gặp Hà Chiêu Đức. 4 rưỡi tôi lại ở đây tìm thấy em. Em nói cho tôi biết. Em với hắn hẹn nhau ra đây thuê phòng. Chuẩn bị bỏ trốn. Hay có mục đích gì? Mỹ Nhược phẫn nộ. Anh theo dõi tôi. Phụ nữ của tôi. Đương nhiên tôi muốn biết đang làm gì. Ở đâu? Nha đầu. Đừng nói sang chuyện khác. Nói cho tôi biết. Em thuê phòng. Bỏ trốn. Quần áo này làm cái gì? Tôi sợ, quần áo như này tương đối an toàn. Em cũng biết sợ, nơi này, thực quật liên cũng không dám một mình đi vào. Em lại dám đi loạn khắp nơi. Thật tài giỏi, tay chân của tôi đi theo em nửa giờ. Ở trên đường thấy rõ em ra sao? Em không muốn sống nữa à? Nói thật cho tôi biết. Em tới nơi này làm gì? Hắn bóp cằm nàng. Mỹ Nhược dùng hết sức cũng không thoát được. Trào nước mắt, bất đắc dĩ nói thật. Tôi đến tìm người. Cận Chính Lôi nhìn nàng. Lúc này mới buông lỏng tay. Hỏi, tay độc, làm sao anh biết? Hắn hừ lạnh, em hỏi Bình An ấy. Hà Bình An mở miệng. Chị dâu, nhà tôi 2 đời ở đây. Bây giờ ở Cửu Long. Một nửa là người của chúng tôi. Vậy anh biết chú độc tay ở chỗ nào? Mỹ Nhược lại hy vọng trả lời vấn đề này sẽ gặp họa sát thân. Hà Bình An không trả lời. Cận Chính Lôi cười, nói cho tôi biết em tìm hắn làm gì. Tôi nói cho em biết hắn ở đâu. Ôn Chuyện, Mỹ Nhược thận trọng gật đầu. Đúng, là Ôn Chuyện. Hắn tươi cười, xoa bóp mặt nàng, nói dối 10 câu thật 1 câu giả. A Như, em cần tôi rèn luyện nhiều. Mỹ Nhược trầm mặc, để tôi đoán, em cùng tay độc có giao tình tốt. Tuổi tác cũng chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, em sợ chết, vậy tại sao lại mạo hiểm tới tìm hắn? Đòi tiền, hiện tại em hỏi mẹ em, cũng không thiếu tiền. A Như, em muốn tay độc giúp em cái gì? Nàng giả chết, giúp đỡ cái gì đây? Tay độc hiện nay ốc không mang nổ mình ốc. Không thể trốn cảng lần nữa mà còn có thể đem em theo. Tim nàng đập loạn, ghé sát mặt gần nàng. Hơi thở dây dưa, hắn thấp giọng hỏi. A Như, em muốn chạy. Nàng siết chặt tay thành nắm đấm. Hắn nói, sợ tôi đến nỗi muốn chạy trốn. Tại sao tôi phải chạy? Tôi có chỗ ăn, chỗ ở, có áo váy mới, mẹ và cô bảy yêu tôi. Tôi sắp đi học ở Belius, tương lai học ở cảng lớn, sau đó đi làm, người ta gọi tôi một tiếng, Chiêm tiểu thư, tôi vui vẻ còn không kịp. Hắn thở gấp, nàng biết rõ hắn tức giận, Mỹ Nhược vừa sợ vừa vui mừng, nhịn không được lại nói, đúng, còn có người thích tôi. Sợ tôi học ký túc xá vất vả, mua xe đưa đón, vì tôi ở nhà chờ hắn, tôi cùng hắn ăn cơ, vui vẻ nhất là một ngày kia, hắn đem tôi và mẹ tôi đặt cùng một giường, gặp người có thể khoe, tôi ngủ với vợ con Hoa Lão Hổ, xem tôi giỏi không, trong xe tĩnh mịch, Cận Chính Lôi nguôi giận, tay độc đi rồi, hắn nói với nàng, sáng nay, 5 giờ. Hắn từ Tây Cống rời đi. Mỹ Nhược há hốc. A Như, cứu tinh của em đi rồi. Không có tìm em, thậm chí không nghĩ đến em. Đừng coi trọng bản thân. Trong mắt bọn hắn, em chẳng đáng bằng một móng tay. Em quên lúc Hoa Lão Hổ rời đi, lợi dụng mẹ con em đánh lạc hướng rồi sao? Nàng không phải không rõ, chỉ là nếu có hy vọng, dù là rơm rạ cũng phải nắm lấy. Xe dừng lại ở một con đường lạ lẫm, hai bên đèn neon sáng choang. Cận Chính Lôi không vội xuống xe, ngược lại nhìn sắc mặt lãnh đạm của nàng, cười mà như không cười. Cuối cùng, hắn quyết định cái gì đó, hôn nàng, giọng nói khàn khàn. A Như, em muốn chạy tôi cũng có biện pháp, dùng đến biện pháp lúc trước, tôi và em giải quyết một lần cho xong. Nàng như bị điện giật, tỉnh táo lại, bắt đầu hướng cửa xe muốn chạy. Anh cút đi, hắn một tay đè chân nàng lại, cầm chặt lấy mắt cá chân nàng, kéo nàng xuống xe, nàng vùng vẫy, hét chói tai. Hắn quay người phân phó Hà Bình An. Buổi tối không có chuyện quan trọng, đừng quấy rầy tôi, sau đó vỗ mông nàng một cái. Cách chương.